FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, viện quân. Tiền mỗ người lựa chọn tính quên lãng. Avid Brun bị buộc đến chó cùng rứt dậu. Đúng là hắn bút tích của mình. Xem ra, kịch bản đã đại bạo tẩu. Về sau liền chỉ có thể dựa vào đầu óc của mình để phán đoán. Sen Khô ngay tại suy tư. Đậu bỉ Xerfu lại cãi lộn. Không được. Việc lớn không tốt. Thế giới muốn hủy diệt á. Đậu bỉ Xerfu hai tay ôm đầu lớn tiếng la lên. Còn không có nghiêm trọng như vậy. Astolfo, Gani không thể không ở một bên an ủi. Thật sao? Xerfu hai mắt lưng tròng dùng kiểm chứng ánh mắt nhìn về phía Zindark. Đúng vậy. Golem Keter Malkuth mới vừa sinh ra. Hiện tại còn chỉ có 15 mét. Bất quá nó mỗi khi đi qua một cái giờ. Độ cao đều sẽ không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng đi đến 1000 mét độ cao. Đến lúc đó liền khó có thể đối phó. Có được tên thật khám phá kỹ năng Zindark lập tức đem. Golem Keter Malkuth đặc điểm êm tai nói. Cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện tại đem nó đánh bại. Zindark cuối cùng chém đinh chặt sắt tổng kết nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh lên đường đi. Xerfu lập tức giơ lên cánh tay phải lớn tiếng nói. Bên cạnh hắn Gani cũng tán đồng gật gật đầu. Siegfried im lặng không lên tiếng đứng ở Zindark sau lưng. Đã biểu lộ thái độ của hắn. Istar, nếu như tình huống không đúng, ta hội tùy thời cần sự trợ giúp của ngươi. Sự tình khẩn cấp Sen Khô cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp phân phó nói. Istarin vốn là một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, nghiêng dựa vào thiên trên thuyền, nghe được Sen Khô lời nói lập tức tới tinh thần. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi chịu giao bản nữ thần xuất tràng phí. Bản nữ thần thế nhưng là gọi lên liền đến A tương đương, nói Istar còn xoa động lên ngón trỏ cùng ngón tay. Cái, nơi nào có nửa phần nữ thần dáng vẻ, hoàn toàn chính là một bộ con buôn đến cực điểm Grandit. Keo kiệt, bộ dáng, Sen Khô kém chút chân trượt đi té ngã trên đất. Chỉ là tình huống bây giờ khẩn cấp. Hoàn toàn không có cùng cái này keo kiệt tiểu ác ma có kè mặc cả chỗ trống. Một khi, Golem Keter Malkuth thật sự dài đến ngàn mét cao. Như vậy cũng chỉ có để nàng vận dụng Noble Phantasm. Istarin Noble Phantasm có thể đem cả viên sao kim áp xúc đến cùng một chỗ. Khi mũi tên bắn ra. Cái kia uy lực chỉ sợ bù đắp được trên trăm mai sa hoàng bom. Lực phá hoại chỉ sợ so Golem Keter Malkuth còn muốn lớn. Thật vận dụng Istarin Noble Phantasm. Còn không chừng là ai phải diệt thế đâu. Đến lúc đó Sen Khô còn không bằng trực tiếp đem cái này đống cục diện rối rắm giao cho hai đại ức. Chế lực xử lý. Bản thân mang người chạy trốn. Xuất tràng phí ta cho. Chỉ cần ngươi chờ đóng khóa thời khắc cho ta như xe bị tuột xích là được. Sen Khô tại cuối cùng không yên lòng tăng thêm một câu. Chỉ là một câu nói kia tựa hồ chạm đến Istarin vảy ngược. Là ai sẽ ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích? Ngươi tên hỗn đản nói cho ta rõ. Nữ thần điện hạ một mặt đỏ bừng kháng nghị nói. Sen Khô lại không thời gian để ý tới nàng. Hắn xoay người đối với nhu thuận Medea nói. Medea, ta hiện tại cũng cần ngươi đi làm một sự kiện. Là cái gì? Master, xin cứ việc phân phó. Medea khéo léo đáp, tốt bao nhiêu hài tử. Tuyệt không giống cái nào đó chết muốn tiền tiểu ác ma nữ thần. Sen Khô không khỏi ở trong lòng cảm động nước mắt con mắt nói. Hắn trực tiếp tiến đến Medea bên tai. Cái này thân mật đến cực điểm động tác lập tức để Medea đỏ bừng mặt. Ngươi chỉ cần, chấm ngoặc kép, Sen Khô thấp giọng lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm đem kế hoạch của mình nói. Tới, Master, ngài yên tâm, Medea nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nói chuyện đến chính sự, Medea khuôn mặt nhỏ lập tức nghiêm túc lên. Không hổ là của ta chi kỷ tiểu áo bông, cùng cái nào đó tùy hứng nữ thần liền không đồng dạng. Nói ra, chấm ngoặc kép, hả? Sen Khô nghi hoặc nhìn về phía Istarin. Cái kia tương đương Master. ngài vừa rồi đem lời trong lòng nói hết ra tương đương, Medea khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ đến như là tôm luộc. Tương ứng, nào đó nữ thần trên mặt, thậm chí sau lưng đều bắt đầu phiếm hắc tức giận. Trong bất chi bất giác, Istazin đã từ phía trên thuyền xuống tới. Mà thiên trên thuyền chở khách lấy một viên do trời lôi cô đọng mũi tên ánh sáng màu trắng. Đối diện sen khô, dây cung chậm rãi kéo ra. Sen khô cái trán lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. Đột nhiên quát to một tiếng. 6 mai bảo thạch xuất tràng phí. Nguyên bản cơ hồ hắc hóa Istazin lập tức thân thể mềm mại chấn động. Hắc khí trong nháy mắt lui tán. Không được. 10 mai, 7 mai, 10 mai, tốt, 10 mai liền 10 mai, thành giao, thế là một phen giao dịch về sau. Istazin hài lòng ngâm nga tiểu khúc, mà sen khô cũng sờ lên mồ hôi chán. Một trận nguy cơ bị hắn cơ trí hóa giải. Thế là, tại Jin đặc dẫn đầu dưới, sen khô, Siegfried, Erfu cùng Gani hướng về IZZDE Melania tòa thành vị trí phi nước đại. Erfu vốn là không đồng ý mang lên Gani, thế nhưng là Gani tâm hệ Erfu, mà lại không muốn làm cái bình hoa. Sen khô lực bài chúng nghị, để Erfu đem hắn cũng cho mang tới. Về phần lý do cũng rất đơn giản, nơi đây là Triphus vùng ngoại ô, hoàn toàn còn ở vào IZZDE Melania phạm vi thế lực bên trong. Một khi bọn hắn rời đi đem Gani một người ném ở nơi này. Vạn nhất bị IZZDE Melania người tìm tới, lại sẽ bị bắt về. Ngược lại đi theo đám bọn hắn, bên người trọn vẹn 4 cái servant cấp chiến lực, muốn tổn thương đến hắn gần như không có khả năng. Sen khô sở dĩ nhất định phải mang lên nguyên xích hiện tại Gani, là bởi vì Gani rất có thể sẽ tại ức chế lực vô thanh vô tức cắm thủ hạ, tại nguy cơ quan đầu biến thân trở thành á servant trạng thái. Đến lúc đó biến thân thành tiểu thái dương Gani, sức chiến đấu tuyệt đối không phải thổi, là so Erfu cái này sẽ chỉ nũng nịu bán manh ra hỏa ra sức cường đại trợ lực. Cái khác hiển nhiên không nhìn ra sen khô ý đồ, nhất là Erfu mặt ngoài lo lắng Gani an nguy, trên thực tế lại hoàn toàn không muốn cùng đối phương tách ra. Lại tăng thêm Erfu noble phantasm thế này vô tồn huyễn ngựa. Hypergrip có thể triệu hồi ra một con huyễn thú cấp bậc tuấn ưng. Có lá bài tẩy này, Erfu đối với mình có thể bảo hộ Gani tràn đầy mê chi tự tin. Tuấn ưng, đây là một con lúc đầu không tồn tại huyễn thú. Có được một hạng cực kỳ hiếm thấy cường đại kỹ năng, thứ nguyên nhảy vọt. Giải phóng tên thật về sau. Tại tuấn ưng phát ra réo vang đồng thời, tuấn ưng cùng ngồi cưỡi người hội hoán đổi thành mơ hồ tư thái mất đi bóng dáng. Có thể trốn tị thế ở giữa hết thảy hình thức quan trắc, thậm chí tại cái khác địa phương xuất hiện lần nữa, cho dù là cường đại đến thần Phật câu diệt công kích, cũng tuyệt đối với không cách nào làm bị thương thứ nhất cọng lông măng. Bất quá bởi vì ngồi cưỡi người Erfu bản nhân là thực thể, cho nên hiệu quả chỉ là trong nháy mắt, đơn giản tới nói, trong khoảnh khắc đó sử dụng thứ nguyên nhảy vọt tuấn ưng cùng nó trên lưng ngồi người. Trừ phi gặp được một ít có thể đánh nát không gian Noble Phantasm. Nếu không cơ hồ là vô địch. Erfu mặc dù bản thân liền là cái manh vật. Nhưng là trên người hắn Noble Phantasm quả thực để cho người ta trông mà thèm. Nếu không phải sen khô hướng giới tính bình thường. Thật muốn để hắn cũng ký kết khế ước trở thành khế ước anh linh. Cứ như vậy Erfu cùng Gani cưỡi tuấn ưng. Những người khác tại mặt đất phi nước đại. Bất quá lúc này sen khô phát hiện một hạng lúng túng sự thật. Hắn thế mà thành chậm nhất một cái. Lúc đầu nếu là đi đại lộ, hắn còn có thể cưỡi lên Hali lợi dụng ma lực thả ra cường hóa Hali đến đi đường. Thế nhưng là vì mau chóng đến chiến trường, Jin Dark lựa chọn là một đầu thẳng tắp xuyên qua rừng rậm con đường. Lấy sen khô hệ thống bảng chuyển đổi, Jin Dark hiện tại nhanh nhẹn có chừng B. Siegfried hơi kém một chút nhưng cũng đạt tới C. Chỉ có hắn bản thân liền D đều không có đi đến. Chỉ có D, coi như rất lúng túng. Chạy không có bao lâu. Hắn liền dần dần rơi xuống đội ngũ tối hậu phương. Nếu không ta, chấm ngoặc kép. Không cần, ta có biện pháp. Jin Dak nhìn không được, muốn hỗ trợ. Kết quả lời nói vừa mới nói đến một nửa, lập tức bị Sen Kho cự tuyệt. Nói đùa, Jin Dak mặc dù là ra ngoài hảo ý, thế nhưng là tại không ảnh hưởng nàng bản thân chạy tình huống dưới. Có thể lựa chọn phương thức đơn giản là lưng hoặc là ôm. Để một nữ nhân cõng bản thân, Sen Kho gánh không nổi cái kia mặt. Ôm công chúa, nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn chính là từ trên vách đá nhảy đi xuống, cũng sẽ không để Jin Dak dùng ôm công chúa. Ôm hắn chạy, sử dụng giáng lâm phiếu là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là lấy hắn hiện tại độ phù hợp, giáng lâm phiếu mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 10 phút. Cái này 10 phút quá mấu chốt, quyết không thể lãng phí ở chạy trốn loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Như vậy lựa chọn chỉ có một cái. Sen Kho trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Bạch, màu trắng ma lực linh quang sáng lên. Sen Kho tại trước mắt bao người, từ một cái vóc người thon dài thanh niên biến thành một cái 300 kg hài tử. Lỡ bút là một cái 300 kg. Bắp thịt cả người tên lỗ mãng. Sen Kho vạn bất đắc dĩ phía dưới, biến thân trở thành hắn không muốn nhất sử dụng Spartacus. Đám người đầu tiên là sững sờ. Jin Dak cùng Siegfried còn tốt, chỉ là sắc mặt có chút cổ quái. Không tim không phổi ơ phu lại tại chỗ cười phun ra. Ha ha ha, đó là cái gì a? Ha ha ha, hắn một bên ôm bụng cười to, một bên vuốt Tuấn Ưng đầu, trêu đến Tuấn Ưng phát ra trận trận bất mãn kêu to. Sen Kho lúc đầu cảm giác rất lúng túng, bị ơ phu như thế cười một tiếng, lập tức giận tùy tâm sinh, hung hăng trừng mắt về phía ơ phu. Ân tương đương, ngươi cười cái gì cười? Lại cười thử nhìn một chút. Như chuông đồng trong mắt, che kín răng nanh miệng to như chậu máu, đá hoa cương màu xám cơ bắp. Spartacus chính là mỉm cười đều có thể đem người dọa cho đi tiểu. Chớ nói chi là nổi giận thời gian giữ tợn bộ dáng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhân gia không phải cố ý. Nữ trang đại lão quả quyết nhận túng. Ngay tại Sen Kho một phương chạy tới IZZD Millennia lúc, phe đen thế lực lại triệt để lâm vào khốn cảnh. Đối mặt cả người cao 15 mét cự nhân, phe đen trận doanh Seven cơ hồ không có biện pháp. Đại công tước 2 vạn con cọc sắt xem ra phô thiên cái địa, thanh thế hạo đãng, nhưng dùng để đối phó tạp binh còn có thể. Đối phó Golem Ketter Mao Cốt hiệu quả liền chỉ có thể nói ha ha. Chỉ thấy 2 vạn con đen nhánh cọc sắt đinh đinh đang đang cắm ở Golem Ketter Mao Cốt trên thân. Tràn đầy, đưa nó triệt để biến thành cái con nhím. Nếu là người sống nhận công kích như vậy, coi như nhất thời nửa khắc không chết được, cũng biết đổ máu quá nhiều chí tử. Thế nhưng là trước mặt bọn hắn lại là mô phỏng nguyên sơ người Adam chế tác chí cao cấp ma tượng. Chỉ cần chân đạp tại đại địa phía trên, trừ phi là có thể trong nháy mắt đưa nó toàn bộ bốc hơi siêu cường Noble Phantasm. Nếu không bất luận cái gì thương thế, nó đều có thể lấy để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ khôi phục. Càng đừng đề cập đại công tước loại này như là gãi ngứa ngứa công kích. Golem Ketter Mao Cốt căn bản giống như là không bị đến bất kỳ tổn thương, một bàn tay nhắm ngay đại công tước chụp lại. Một tát này nếu là đập thực, đại công tước lập tức biến thành đại công tước tương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.